Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Đệ Thất Chương. Từ đi tới thế giới này sau này, Vu Nam giấc ngủ chất lượng liền trở nên không phải quá tốt. Nhiều mộng, dễ giật mình tỉnh giấc, cho nên đường di động vang lên thời gian. Nàng lập tức liền tỉnh. Vi, nàng sờ qua tay cơ. Vi hơi hí mắt ra mới có thể thấy rõ ràng ấn phím vị trí. Vừa mới buổi tối 12 điểm nhiều. Tiểu Nam ơ siêu ân, nàng mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Nghĩ nghĩ, tiểu thúc thúc, là ta, nghe ta nói, hiện tại có một loại rất lợi hại cảm cúm ở quốc nội lan tràn. Gần đây trong khoảng thời gian này không muốn hướng nhiều người địa phương đi, Vu Nam nguyên bản. Còn có chút vận hành không khoái đại não lập tức thanh tỉnh khởi đến. Liền nghe đến tiểu thúc thúc ở bên kia tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, nhà khách lui, đến ta bên này ở, nghe hắn nói như vậy. Rất khả năng Kiều Lâu Thị đã có loại bệnh này lệ xuất hiện. Liên tưởng đến buổi chiều nhìn thấy xe cứu thương, Vu Nam trong lòng lập tức có chút hốt hoảng. Nàng một bên hít sâu, một bên nói với mình chấn định lại. Tiểu Nam, ta đang nghe, Vu Nam hít sâu một hơi, ngày mai trong nhà có người sao? Buổi tối ở nhà, ta với ngươi thím ban ngày còn phải làm việc, Tiểu Duệ muốn lên học, Vu Trấn Thanh trả lời nói. Nhượng Tiểu Duệ cùng thím ở nhà đợi đi, trường học cùng đơn vị đều là nhân khẩu dày đặc địa phương. Đặc biệt Vu Duệ, tiểu hài tử vốn có sức chống cự liền thấp, trường học còn là đừng đi. Dù cho thân thể hắn khỏe mạnh, ai cũng không thể bảo đảm khác đứa nhỏ cũng giống như vậy khỏe mạnh. Vu Nam thật tốt là tiếp xúc bị nhiễm khả năng tính tổng nếu so với không khí truyền nhiễm khả năng tính cao hơn một chút. Nghĩ đến nàng không khí chung quanh chung rất khả năng liền tồn tại cái loại đó virus. Vu Nam không khỏi run run một chút, điện thoại kia bưng trầm mặc một chút. Ta biết, được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Nhớ ngày mai trả phòng ân, cúp điện thoại, Vu Nam mở to mắt qua rất lâu, ngoài cửa sổ truyền đến, xoạch xoạch tí tách thanh. Bất biết cái gì thời gian hạ nổi lên mưa, hạt mưa đánh ở kính cửa sổ thương, làm cho nhân càng bực bội. Nàng biết hiện tại tối chuyện nên làm là lập tức nhắm mắt lại đi ngủ. Đây chỉ là một bắt đầu, chân chính tàn khốc thời gian còn chưa tới đến. Nếu như lấy hiện tại loại trạng thái này tới đón tiếp mà thế, sợ rằng dùng không được bao lâu, cho dù không bị tang thi cắn chết, cũng sẽ chính mình trước sụp đổ đi, mặc kệ lúc trước vì mình làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết. Thế nhưng đương nàng minh xác nhận biết đến chết phong sắp đến thời gian, vẫn là hội không thể ngăn chặn sinh ra sợ hãi tâm lý. Xuyên Việt tiền nàng chỉ là một người bình thường. Xuyên Việt hậu trừ trên người hơn cái trò chơi hệ thống. Nàng vẫn là cùng người thường không khác, ở đối mặt tang thi thời gian, nàng đồng dạng có bị nắm thương, cắn chết nguy hiểm mơ siêu nàng không có cường đại dị năng, không có cao siêu thân thủ, càng không có có thể trốn nhân không gian, nàng sẽ không đem an nguy của mình giao cho bất luận kẻ nào trên tay. Vu Nam rõ ràng nhận thức đến, ở thế giới này, trừ mình ra, không có nhân có thể dựa vào, mà thế chỉ chừa cho nàng hai con đường, hoặc là kiên cường nghênh đón, hoặc là chỉ có thể chờ chết. Sắc trời dần dần sáng, bởi vì vẫn đang mưa, trong phòng như trước âm u, còn mang theo bệnh thấp, trên hành lang có người hoạt động, tiếng bước chân cùng giọng nói thỉnh thoảng theo nàng trước phòng trải qua. Vu Nam theo bên giường cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Trong phòng lập tức có thanh âm, tựa hồ không như vậy không khí trầm lặng. Hôm nay kiến thức cơ bản huấn luyện nàng tận lực kéo dài nửa giờ. Cũng không đi chạy bộ, ở trong phòng làm ngưỡng nằm khởi ngồi lúc, di động vang lên, tiểu thúc thúc, Vu Nam kỳ quái tiếp khởi điện thoại. Không phải tối hôm qua vừa mới đánh quá sao? Chẳng lẽ chỉ là kỳ tiếng đồng hồ, lại xuất hiện tình huống mới? Tiểu Nam, ngươi bây giờ ở đâu? Tiểu thúc thúc thanh âm trung lộ ra vẻ uể oải. Ở nhà khách, làm sao vậy, ngươi ngay nhà khách đợi đi. Nếu có chuyện gì tình tận lực ở trong đại viện giải quyết. Không muốn lại đi ra bên ngoài, Vu Trấn Thanh nói. Vu Nam nhíu hạ chân mày. Xảy ra chuyện gì? Vu Trấn Thanh rất ít cưỡng chế nàng đi làm cái gì? Sẽ nói như vậy, chỉ có thể nói rõ đã xảy ra chuyện. Đêm qua Vu Duệ một đồng học phát sốt. Hiện tại sở hữu cùng hắn tiếp xúc qua nhân đều phải tiến hành cách ly. Ngươi hôm nay cũng đừng tới đây. Thang viên ta sẽ giúp ngươi trông nom. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đảng cách ly giải trừ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, hảo. Ta biết, Vu Nam trầm giọng đáp, tiểu thúc thúc. Ngươi cùng thím cũng đừng quá lo lắng. Tiểu Duệ bình thường yêu vận động. Thân thể hảo, sức chống cự so với bình thường đứa nhỏ hiếu thắng. Không có việc gì, ôi. Cảm ơn ngươi, ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ. Tiểu thúc thúc, Vu Nam do dự một chút. Cái gì, ngươi, đem Thang Viên Xuyên đến trên ban công đi, nàng nói. Vì sao, Vu Nam rất nhanh nghĩ lý do. Cũng không thể ăn ngay nói thật lo lắng nó biến thành tang thi, Thang Viên không thấy được ta. Ta sợ nó hạt lăn qua lăn lại. Vạn nhất cắn hỏng cái gì sẽ không tốt, ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đâu. Đi, ta biết, trước như vậy đi, ta chờ ngươi điện thoại, TV trong tin tức ký giả đang thị bệnh viện nhân. Dân phỏng vấn, hai ngày này rất nhiều đứa nhỏ cùng lão nhân đổi lại cảm cúm. Bệnh viện áp lực mạnh thêm mơ siêu mỗ hô hấp chủ nhiệm khoa hô hào thị dân, mùa thu khí trời bỗng. Nhiên chuyển lạnh. Ra cửa lúc nhất định phải làm hảo giữ ấm thi thố. Lão nhân, đứa nhỏ đẳng sức chống cự yếu kém đoàn người ứng tránh quá sớm hoặc quá trễ ngưng lại ở bên ngoài. Để ngừa đã bị cảm cúm tập kích đồng thời, hắn cũng hô hào thị dân ứng tận lực tránh ở dòng người tập trung địa điểm hoạt động. Dự phòng giao nhau bị nhiễm mơ siêu Vu Nam rất rõ ràng. Những thứ này đều là trấn an nhân tâm thủ đoạn, cho dù chính. Phủ biết virus nghiêm trọng tính, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra, nước xét vốn chính là nhân khẩu đại quốc, nhân lòng rối loạn, liền thực sự phải loạn. Buổi trưa gọi điện thoại đến trước sân khấu, biết trong viện căng tin cũng đúng ngoại mở ra, Vu Nam đi đơn giản ăn phân cơm trưa, trong lúc dẫn tới rất nhiều trường kỳ không thấy được khác phái binh lính tìm kiếm cùng ánh mắt tò. Mò, bất quá nàng hiện tại tâm tư bất ở chỗ này, chỉ là muốn nên thế nào ở mặt thế sống sót, trở lại nhà khách, trên mặt đất khởi động ô khống thủy, Vu Nam nhắm mắt lại nằm trên giường, trong não lật qua lật lại suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc dần dần nổi lên một tia buồn ngủ, lại bị một tràng tiếng gõ cửa lại lần nữa giật mình tỉnh giấc. Ai, nàng giật mình tỉnh giấc ngẩng đầu. Trạm phòng dịch Vu Nam trong lòng lột bột một chút. Sư lỗ một phen mặt, làm cho mình tinh thần một chút. Rời giường mở cửa, đứng ở phía ngoài ngũ danh mặc cách ly phục nhìn không ra bộ dáng nhân. Nhĩ hảo, trạm phòng dịch có chuyện gì không? Vu Nam lăng lăng nhìn bọn họ hỏi. Vu Duệ nhận thức sao? Một trong đó nhân hỏi. Nhận thức, hắn là ta đường đệ. Hắn, buổi sáng Vu Duệ vừa mới bị cách ly. Buổi chiều nàng ở đây đã tới rồi nhân, chẳng lẽ là Vu Duệ xảy ra chuyện gì? Nàng không dám hỏi đi xuống, Vu Duệ buổi trưa bắt đầu phát sốt, xuất hiện cảm cúm bệnh trạng âm, đại não một trận choáng váng. Vu Nam khiếp sợ nhìn bọn họ, sao có thể, nàng lẩm bẩm nói. Nàng không biết loại bệnh này độc có phải hay không tượng rất nhiều trong tiểu thuyết viết như vậy. Khiêng quá khứ hội thu được dị năng. Không kháng nổi đi liền biến thành tang thi, dù sao nàng xem kia kỳ chương còn không có nói tới quá vấn đề này. Nhưng Vu Trấn Thanh là nàng đi tới thế giới này sau này duy nhất quan tâm người của nàng. Nếu như Vu Duệ thực sự ra sự, đối Vu Trấn Thanh đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ. Ta tiểu thúc thúc đâu? Vu Duệ phụ thân, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hắn hiện tại tình hình rất tốt, Vu Nam đóng chặt mắt. Bọn họ hiện tại đã đều bị cách ly phải không? Ở địa phương nào cách ly? Ở bệnh viện, Vu Duệ ở phát sốt sau này sẽ đưa đi bệnh viện. Phụ mẫu hắn không yên lòng, cũng theo cùng đi, nhân viên công tác dừng một chút. Quan sát đến nét mặt của nàng, tình hình trung hạ, giống ngươi loại tình huống này chúng ta đều là ngay tại chỗ cách ly, Vu Nam trầm mặc chỉ chốc lát. cười khổ một cái, cho nên các ngươi tới nơi này là muốn với ta tiến hành cách ly. Đúng không? Đúng vậy, người yên tâm mơ siêu, Vu Nam khoát khoát tay. Không quan hệ, muốn cách ly bao lâu? Một vòng, này trong lúc sẽ có người cho ngươi đưa cơm cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì khác cần cũng có thể nói cho công việc của chúng ta nhân viên, ta có một. Thỉnh cầu, có thể chứ, nàng hỏi, nói một chút nhìn, nếu như ở của chúng ta cho phép trong phạm vi lời, ta có một con chó đặt ở tiểu thúc thúc. Úp, chính là Vu Trấn Thanh gia, không biết nó hiện tại thế nào. Có thể giúp ta mang tới sao? Lúc này, nàng không muốn một người đợi. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, hắn không có đem nói tử. Vu Nam gật đầu một cái. Đã rất cảm tạ, như vậy ta cách ly từ giờ trở đi phải không? Ta có thể gọi điện thoại sao? Đúng vậy, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi không ly khai này gian phòng tử, có thể làm bất cứ chuyện gì, hảo. Cảm ơn, Vu Nam đóng cửa lại. Chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị trừ đi rồi. Vu Duệ buổi trưa bắt đầu phát sốt. Đến bây giờ đã có một khoảng thời gian. Vu Trấn Thanh một cú điện thoại cũng không có cho nàng đã tới. Tiểu thúc thúc khẩn trương nhi tử là hẳn là. Bận đến không kịp nàng cũng là không gì đáng trách. Nhưng Vu Nam trong lòng chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Cho mình làm nửa ngày tâm lý kiến thiết. Nàng cầm lên di động cho Vu Trấn Thanh bắt quá khứ tiểu thúc thúc. Là ta nghe nói tiểu Duệ sự tình. Hắn thế nào? Phát sốt, khác hoàn hảo, Vu Trấn Thanh thanh âm có chút khàn khàn. Nghe đi lên so với sáng sớm càng sai. Chúng ta phải tin tưởng tiểu Duệ, Vu Nam dừng hạ. Có người cùng thím ở bên cạnh. Hắn nhất định sẽ có lớn hơn nữa lòng tin chiến thắng bệnh ma, Vu Trấn Thanh không nói gì. Rất lâu mới thấp đáp một tiếng, lại dặn nàng cố hảo chính mình, chạng vạng mưa đã tạnh, xưởng mở cửa sổ, lưu vào không khí mang theo thật lớn bệnh thấp, không có việc gì Vu Nam thẳng thắn tiếp tục ở trong phòng luyện kiến thức cơ bản. Quản chi có thể trở nên mạnh mẽ một phần, cũng là hy vọng sống sót, thể lực, phản ứng năng lực ứng biến, đều là nàng phải muốn bắt lại hạng mục, thùng thùng, chi lạp, với tiểu thư, nghe thấy gãi môn thanh âm, Vu Nam cũng biết là thang viên tới, lập tức nhảy lên đi mở cửa, thang viên vui nhào tới trên người nàng, thân lưỡi ở trên mặt nàng liếm một lần, thang viên. Người buồn nôn tử, Vu Nam cố gắng đem đầu của nó bay qua một bên. Mới đúng ngoài cửa nhân gật gật đầu, cảm ơn người mang thang viên qua đây, không có gì, người kia còn là buổi chiều đến lúc bộ dáng. Nghe thanh âm hẳn là rất trẻ tuổi, được rồi, cầu cho ngươi đưa tới, ta cũng nên đi, hắn ly khai, cửa vẫn có hai người ở tại chỗ này, Vu Nam đối với bọn họ gật gật đầu, đóng cửa lại, hết chương.